One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mưa to cuồng hoan. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 103, mưa to cuồng hoan. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 103, mưa to cuồng hoan. Canh thứ 2 cầu đậu, ánh mắt mọi người tề tụ miêu trên thân, chờ mong, khoảng cách lần trước mưa xuống, căn cứ thôn trưởng Rob truy nã, đã có 293 ngày, thời gian dài như vậy không có mưa xuống, người nơi này sinh hoạt tự nhiên 10 phần túng quẫn, loại này nóng bức thời tiết dưới, bình thường tắm rửa, cũng phải cần mấy tháng mới có thể tẩy một lần. Còn không thể vượt qua nửa thùng. Cuộc sống như vậy, có thể nói là để người nơi này đều khổ không thể tả. Lại không thể làm gì. Không có cách nào. Thiên nhiên hoàn cảnh, bọn hắn có thể thế nào? Tại Alabasta, khắp nơi đều là loại khí trời này. Dù cho di chuyển, lại có thể di chuyển đến địa phương nào? Trừ phi, rời đi Alabasta cái địa phương quỷ quái này. Hy vọng hắn có thể thành công. Thôn trưởng Rob dẫn đầu sau lưng đông đảo thôn dân. Nội tâm cầu nguyện. Giờ này khắc này, Mew đứng tại trong thôn trên đất trống. Công diện tích không coi là quá lớn. Mấy trăm chừng 5 thước vuông. Biên giới khu vực vây quanh từng tòa phòng đất phòng. Kiến trúc như vậy vật rất khó để cho người ta tiếp nhận. Nếu là phát sinh bão cát chờ sự tình, người nơi này có thể hay không toàn bộ đều phải chết sạch. Muốn phòng ngừa dạng này tai hại, vậy cũng chỉ có thể đem cái này một mảnh sa mạc biến thành ốc đảo. Nhưng đây chỉ là mọi người huyễn 230 nghĩ. Muốn trồng trọt cây cối, không có nước tự nhiên là không được. Xì xì xì, Mew trên thân lấp lóe lôi quang, đôi mắt nhìn lên bầu trời vạn dặm không mây, khóe miệng hơi vểnh. Vậy mà không có mây, vậy liền chế tạo ra mây đen, lợi dụng trái Goro Goro Nomi năng lực, chế tạo lôi vân, tái dẫn động trong lôi vân phần tử, hạ xuống mưa to, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Mew cánh tay hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên công kích trên bầu trời, một màn này, rơi vào cách đó không xa thôn dân trong mắt, hai mắt trừng lớn. Yết hầu nhấp nhô, đều là không thể tin, nhân loại có thể làm được chuyện như vậy. Trái ác quỷ năng lực giả. Thôn trưởng Rob ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn qua Mew bóng lưng, đều là kính ngưỡng, khó trách, đối phương có được như vậy tự tin mãnh liệt. Nguyên lai, là coi là năng lực giả. Lập tức, trong lòng của hắn đối Mew lòng tin càng thêm dồi dào. Một vị trái ác quỷ năng lực giả, nếu có thể lực đối ứng lời nói, nghĩ muốn tạo ra một trận mưa xuống, tựa hồ còn thật sự có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Thôn trưởng, bầu trời, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, một thôn dân chỉ vào bầu trời, cổ họng khô chát chát, vội vàng nói, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu. BSF phi, sọ. Nhìn qua kia bầu trời xanh thảm, mơ hồ ở giữa, từng mảnh mây đen, chính tại ngưng tụ đến, bởi vì kia cỗ lôi điện lực lượng, đem mây đen chế tạo mà ra, nhìn thấy tràng cảnh này về sau, tất cả thôn dân đều cứng ngắc ở, ánh nắng bị mây đen che lại, nhiệt độ không khí hơi thấp xuống một chút, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn là có thể khiến người ta phát giác được. Mây đen dày đặc, trong nháy mắt, thời tiết sáng sủa, trở nên một mảnh đen kịt. Bầu trời, đều bị cái này mây đen bao phủ. Yên tĩnh, thôn dân ngây ra như phỗng. Nhìn lên bầu trời mây đen, không cách nào ngôn ngữ. Thật xuất hiện, cái này một đám mây đen. Thật chế tạo ra, kia khoảng cách trời mưa. Còn xa sao? Khô hạn thổ nhưỡng, đều bởi vì mặt trời bạo chiếu, mà phân liệt ra tới, nhiệt độ không khí, ngay tại dần dần giảm xuống, gió nhẹ thổi lên, cuốn lên mọi người sợi tóc. Dạng này Thanh Lương cảm giác sảng khoái. Đã là bọn hắn thật lâu không có trải nghiệm qua. Cái này là trời mưa khúc nhạc dạo. Thật trời muốn mưa, đây là sự thực. Ông trời ơi, rất lâu không có cảm thụ nước mưa cọ rửa. Ta nhất định phải thật tốt cảm thụ một chút. Về sau nhưng liền không có cơ hội như vậy. Vị đại nhân này quá mạnh, ngay cả mưa thủ đô nước có thể chế tạo ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái thôn dân, bao quát kẻ ngoại lai chác bọn người, đều nhìn qua Miêu bóng lưng, tràn ngập kính nể, không thể không thừa nhận. Miêu năng lực, thật sâu đem bọn hắn tin phục. Ầm ầm, Miêu vung tay lên, lại một tia chớp xung kích mây đen phía trên, mang đến sấm sét vang dội. Mây đen đè xuống, mọi người trái tim đều bị áp chế đến có chút hô hấp khó khăn. Lúc này Miêu cả người như là chính xác lôi thần đồng dạng, trên thân còn quấn lôi điện, tư tư rung động. Trên bầu trời, mây đen bao phủ đại địa, liên đới không khí đều giáng xuống nhiệt độ. Ánh mặt trời bị che đậy, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu mây đen hắc ám. Tại thời khắc này, trong thôn trang mới hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là trong mộng trang cảnh. Cái này chính là nam nữ già trẻ toàn bộ người hoan hô lên, đôi mắt bộc lộ nước mắt, nhìn trên bầu trời mây đen, từng đợt hưng phấn, kích động, nhảy cẫng. Chờ thời gian lâu như vậy, rốt cục nghênh đón năm nay cơn mưa rào đầu tiên, hơn nữa còn là cố ý mưa to. Nếu như không phải trước mắt vị tiểu huynh đệ này đến, chỉ sợ bọn hắn vẫn muốn tiếp tục tiếp nhận khô hạn hạ tràng, đơn giản tối tăm không ánh mặt trời gian khổ sinh hoạt. Mở nước tháp, thôn trưởng Rob lớn tiếng hò hét đạo, thần tình kích động. Cách đó không xa, một thôn dân lúc này thần sắc hưng phấn đi tới, đem tháp nước đỉnh vị trí mở ra, nghênh đón trên bầu trời sắp hạ xuống mưa to. Gió nhẹ quét mà đến, cho người ta một cỗ thanh lương chi ý. Thôn dân có chút nheo cặp mắt lại, tinh tế cảm thụ trong chớp nhoáng này lưu luyến quên về qua hôm nay, sợ là muốn dư vị đều không có cơ hội này. Một bên khác, Miêu nhìn qua bây giờ đã hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Trên thân lần nữa bộc phát một đạo lôi quang, phóng lên tận trời, ầm ầm, một trận tiếng vang, lôi âm bồi hồi mọi người bên tai. Cái này một cái chớp mắt, rầm rầm, trên bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã, cọ rửa đại địa, thổ nhưỡng bên trong khô cạn thổ địa. Ngay tại tham lam thôn phệ lấy nước đọng, tăng cường sinh mệnh của mình sức sống, trên người thôn dân dính đầy nước mưa, tóc rủ xuống, đem khuôn mặt che lại, nhưng không ngoài dự tính, nét mặt của bọn hắn đều là phi thường phấn chấn, mở to miệng, mặt chỉ lên trời, đem bầu trời nước mưa nuốt vào trong bụng. Rất lâu không có lái như vậy nghi ngờ uống nước, mọi người nhanh xuất ra đựng nước công cụ, chớ lãng phí ha. Thôn trưởng Rob bờ môi run rẩy, cảm thụ lạnh buốt nước mưa chi ý, trong lúc nhất thời đều quên chính sự. Bắt được hắn kịp phản ứng về sau, vội vàng lớn tiếng phân phó nói, tại thôn trưởng Rob mệnh lệnh dưới, tất cả thôn dân đem đã sớm chuẩn bị xong đựng nước công cụ lấy ra, gác lại mặt đất. Mưa rào tầm tã, nện như điên mà xuống, chắc chờ kẻ ngoại lai cũng đều triệt để lâm vào trong kinh ngạc. Nhìn quá khứ, nhìn thấy Miêu bóng lưng, đột nhiên cảm giác vị đại nhân này bóng lưng trở nên 10 phần vĩ ngạn, kinh khủng. Từng đợt mưa to cọ rửa đại địa, nơi này phòng ốc hết thảy tất cả đều tại mưa to cọ rửa phía dưới bày biện ra khác biệt mỹ cảm. Có thôn dân trực tiếp cởi áo ra, bại lộ tại trong mưa to, vung vẩy hai tay, trong mưa nhảy cẫng, vui sướng. Cái này một trận mưa lớn, để bọn hắn đợi quá lâu thời gian. Rốt cục, tại hôm nay, thôn xóm bọn họ cũng hạ một trận mưa to. Thôn dân tùy ý huy sái bầu trời giọt mưa, triển khai hai tay, tiếp nhận thiên nhiên nước mưa tẩy lễ. Tóc ẩm ướt cộc cộc, toàn thân đều bị nước mưa nhiễm ẩm ướt. Nhưng ở chỗ này, truyền ra bọn hắn cao hứng nhất vui sướng âm thanh. Một trận mưa mà thôi, nhưng lại cho bọn hắn toàn bộ thôn đều mang đến sinh cơ bừng bừng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.